Vũ Hậu Thanh Thần, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ Khương Triệt chơi bóng rổ, cô đã nhìn thấy vô số lần hồi học ở trung học cơ sở. Lớp học càng ngày càng vắng vẻ, chỉ còn lại một vài người. Hành lang truyền đến tiếng bước chân, lớp trưởng thở hồng hộc dựa vào cạnh cửa. Bạn nào tới giúp mình bê đồ? Cô ấy khựng lại, ấy, lớp chúng ta đâu hết rồi? Tống Khinh Trầm từ bên cửa sổ quay đầu lại, hình như đều đi xem đánh bóng rồi. Lớp trưởng sụp đổ cúi mặt, bài thi lớp chúng ta còn chưa nhận, tiết học tiếp theo sẽ cần dùng tới. Nam sinh đều đi hết rồi sao? Nói xong, nhìn xung quanh hành lang, lẩm bẩm, đúng là đã đi cả rồi à. Lớp trưởng buồn rầu đi tới đi lui trong lớp học, nhìn đồng hồ, vừa định chạy ra ngoài đã nghe thấy một giọng nói ôn hòa cất lên từ phía sau. Nhiều, nhiều bài thi lắm mà, hay là để tôi giúp cậu bê một chuyến đi. Lớp trưởng lập tức đầu lại, giống như tìm được cứu tinh của đời mình. Một tay kéo tay Tống Khinh Trầm lắc qua lắc lại. Thật tốt quá, hai chúng ta là đủ rồi. Đi xem trước đi, bài thi nằm trong phòng in. Phòng in nằm ở tầng trệt của một tòa nhà giảng dạy khác phía sau sân chơi. Tống Khinh Trầm bị lớp trưởng túm lấy, bước lên con đường nhỏ, bóng râm dày đặc và thưa thớt, chiếu lên chân hai người. Bên cạnh đó chính là sân bóng rổ. Trên khán đài đã sớm chật kín người, không ngừng có những tiếng hò hét liên tiếp. Tiếng hét xuyên qua nửa sân thể dục, bay thẳng vào tai Tống Khinh Trầm. Phía cô là hướng rổ của Khương Triệt. Có lẻ tẻ vài nữ sinh đứng ở bên này, trong tay là khăn mặt và nước khoáng. Quả bóng đập từng cái xuống nền đất xi măng, con đường dưới chân cũng đã bị chấn động. Tống Khinh Trầm đi chậm một chút, nói đúng hơn là lớp trưởng đang dẫn đường phía trước đi chậm hơn một chút. Lớp trưởng, người dẫn đường vẫn chưa trở về. Vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào sân bóng rổ. Lớp trưởng, Tống Khinh Trầm lớn giọng hơn một chút. Lúc này lớp trưởng mới như tỉnh lại, vội vã thu hồi tầm mắt. Thật ngại quá, vừa rồi tôi không nghe thấy. Cái đó, quả thực trận bóng rổ này của bọn họ rất đặc sắc. Bất chi bất giác khiến cho người ta muốn xem tiếp. Thì ra Khương Triệt biết chơi bóng, Chu Chỉ Vọng cũng rất lợi hại. Giọng nói của lớp trưởng đột nhiên ngừng lại, xoay người, đối diện cô với một đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Tống Khinh Trầm đối mặt với cục diện trước mắt cũng không kinh ngạc. Cất lời, chúng ta đem, trước tiên phải đem bài thi về. Đem bài thi về, hả, đúng, đúng, đem bài thi về trước. Nói là như vậy, nhưng ánh mắt lại luôn lơ đãng bay về phía sân bóng rổ. Lớp trưởng đang bồn chồn, bàn tay nắm cổ tay cô đang dùng sức, siết chặt khiến cô có chút đau. Theo bản năng, Tống Khinh Trầm vẫn nhìn về phía sân bóng rổ. Từ góc độ này của cô, vừa vặn có thể nhìn thấy tỷ số 22-20. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả hai đội đã ghi được khoảng 10 bàn thắng. Tỷ số đuổi nhau rất sát. Phía Khương Triệt đang dẫn trước 2 điểm. Giữa trận nghỉ ngơi 1 phút, Khương Triệt cởi hết đồ ra, chỉ chừa lại một cái áo lót lớn, quần đùi thể thao, lắc lư đi về phía này. Hai nữ sinh không quen biết xấu hổ đưa nước cho anh ấy. Anh ấy khẽ cười, thuận tay nhận lấy, trực tiếp đổ vào miệng. Không hề có chuyện hờ hững, giống như những lời lớp trưởng đã nói trước buổi tự học tối qua. Tống Khinh Trầm rời tầm mắt, buồn bực đi về phía trước. Bài thi không chỉ có một môn, rất nhiều môn trộn lẫn cùng một chỗ, cũng không nhiều như tưởng tượng. Hai người bê về trọn vẹn, cũng không tính là quá mệt mỏi. Trên đường trở về, trận đấu bóng rổ vẫn chưa kết thúc, tỷ số vẫn sốt ruột như trước, nhưng hiển nhiên đã tiến vào trận cuối, cũng không phải là trận đấu chính thức. Tất cả đều dừng lại khi đến điểm số cuối cùng, khi Tống Khinh Trầm ôm một sấp bài thi đi đến mép sân. Khương Triệt đang tiến hành đánh phạt, thời gian ước định sắp đến. Anh ấy không hề hoang mang mà đập bóng hai cái xuống mặt đất, ngoắc tay một cái liền vào một quả, nhếch khóe môi nhìn lướt qua thời gian. Bạn học Chu, quả bóng lại trở về tay anh ấy. Cười cười, hai chúng ta đấu 1v1 đi. xem ai giành được nhiều điểm hơn. Chu Chỉ Vọng cũng đứng bên cạnh sân, giống như những người khác, nhìn chằm chằm vào bàn đánh cuối cùng. Đối với lời nói của Khương Triệt, anh chỉ thờ ơ tiếp lời. Vào đi rồi nói. Khương Triệt chậc lưỡi. Sau khi ra tay, ánh mắt anh hướng vào trong sân, vô thức dừng ở phía Tống Khinh Trầm. Hai bên đối diện nhìn nhau, ánh mắt Tống Khinh Trầm chậm lại, rời tầm mắt theo bản năng. Trong chốc lát cô liền nghe được nữ sinh đứng trong sân hưng phấn trả lời. Cậu ấy đang nhìn cậu đấy. Cậu không tự tặng nước. Cậu ấy nhớ mặt cậu rồi. Tống Khinh Trầm cúi đầu bước nhanh hơn. Chỉ nghe thấy một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên trong sân bóng. Còn 6 giây nữa là đến thời gian quy định. Một quả ném phạt được thực hiện. Khương Triệt dẫn trước 2 điểm và giành chiến thắng. Anh ấy nhặt chiếc khăn bên lề khoác lên vai, mỉm cười hạnh phúc đi về phía nữ sinh. Hai mắt nữ sinh sáng lên, lại cầm lấy một chai nước, vui vẻ chào đón Khương Triệt. Khương Triệt nhìn cô ấy một cái, gật đầu, lướt ngang qua cô ấy, đứng cạnh lan can bên cạnh sân bóng rổ. Cả lam nhỏ, trước mặt mọi người, anh ấy cầm chai nước, gọi Tống Khinh Trầm qua lan can. Phương án tuyển chọn bài hát đã được thông qua, buổi chiều sẽ bắt đầu diễn tập. Anh ấy cười nhẹ, chỗ cũ, đừng quên đấy. Tống Khinh Trầm chân dừng lại, xoay người lại, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô, đánh giá, tò mò, còn có một số không rõ ý tứ. Tống Khinh Trầm mím môi, vội vàng gật đầu, biết, biết rồi, sắp vào học rồi, tôi đi trước. Trong lúc hoảng loạn, đột nhiên một tràng vỗ tay vang dội vang lên trong đám đông ở sân bóng rổ. Tống Khinh Trầm đứng tại chỗ, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trong 10 giây cuối cùng, Chu Chỉ Vọng đã cướp được quả ném phạt của Khương Triệt. Nhẹ nhàng lướt qua mọi người, cuối cùng cũng ra tay. Trên không trung, quả bóng rổ vẽ ra một đường parabol khổng lồ, cuối cùng rơi vào khung một cách chính xác. 3 điểm, trong vài giây cuối cùng, phía Chu Chỉ Vọng đã lật ngược tình thế, dẫn trước 1 điểm. Giành chiến thắng, Khương Triệt đứng bên cạnh, nheo mắt, trái ngược với tiếng reo hò ầm ĩ của đám đông. Chu Chỉ Vọng đứng ở nửa sân bên trong, không để ý hướng bóng rổ, dẫn bóng đều đều về phía đầu bên này. Ánh mắt giao với Khương Triệt, anh cụp mi, cười như không cười, lặng lẽ hé môi, nói với anh ấy mấy câu. Tống Khinh Trầm đứng ở bên này, có thể nhìn thấy rõ ràng. Chu Chỉ Vọng nói với Khương Triệt, đừng thiếu cảnh giác, cách trương.